bất chấp tất cả để yêu em. Chương 3, phỏng vấn. gocchuyenaudio.com. Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Nhã Huệ Tuyệt đã chính thức đi làm. Hôm nay là đi phỏng vấn nên cô dậy rất sớm chuẩn bị tất cả. Nhã Huệ Tuyệt xách giỏ đi xuống lầu. Vừa xuống, cô đã thấy ba mẹ đang ngồi sofa đọc báo, uống cà phê. Khi thấy Nhã Huệ Tuyệt, ông bà Nhã không khỏi tự hào. Con gái của ba đi phỏng vấn đấy à, ông Nhã nói. Nhã Huệ Tuyệt cười vui vẻ đáp lại. Dạ vâng, mấy ngày trước, sau khi tốt nghiệp đại học, Khắc Thiệp, cô bạn thân học cùng với Nhã Huệ Tuyệt giới thiệu cho cô một việc làm ở một công ty rất nổi tiếng. Là công ty Hoàng Hải. Nhã Huệ Tuyệt không thể tin được. Sau khi vừa mới nộp đơn xong chỉ khoảng chưa đến một ngày, Nhã Huệ Tuyệt đã nhận được cú điện thoại của công ty. Họ nói cô đã được chọn vào phỏng vấn. Nhã Huệ Tuyệt rất vui. Cô chạy xuống khoe với ba mẹ. Hai ông bà hạnh phúc không thể nào tả nổi. Sau khi tạm biệt cả nhà, Nhã Huệ Tuyệt nhanh chóng rời đi. Lúc này trong lòng cô vẫn không khỏi bồn chồn, hồi hộp nhưng sẽ cố gắng để được chọn vào. Công ty Hoàng Hải rất lớn. Vừa mới đến cô đã thấy hôm nay công ty có rất đông người. Chắc có lẽ họ đến đây phỏng vấn. Nhã Huệ Tuyệt bình tĩnh bước vào trong. Bên trong rất rộng lớn. Hiếm khi nào Nhã Huệ Tuyệt lại được đến công ty như thế này. Cô không khỏi mắt chữ O, miệng chữ A. Mọi người trong công ty đều đi qua đi lại rất nhộn nhịp. Hình như rất bận rộn. Bầu không khí dù rất nhộn nhịp nhưng thực ra rất bận rộn và áp lực. Nhã Huệ Tuyệt và những người khác được một anh quản lý dẫn đến nơi phỏng vấn. Là một hội trường rất to, đủ rộng để chứa nổi khoảng 5,000 người, buổi phỏng vấn nhanh chóng được tiến hành. Nhã Huệ Tuyệt nhanh chóng xong cuộc phỏng vấn. Cô đã hoàn thành rất tốt, mong rằng cô sẽ được nhận vào làm. Khi buổi phỏng vấn kết thúc cũng đã hơn 11 giờ trưa. Nhã Huệ Tuyệt bèn rủ đứa bạn thân của mình là Khắc Thiệp đi chơi nguyên cả ngày. Nhã Huệ Tuyệt bạn tôi, cuộc phỏng vấn thế nào? Cô nàng Khắc Thiệp thăm hỏi. Nhã Huệ Tuyệt cười. Úc Cầm, cũng rất tốt, tốt, vậy thì hay quá, chúc cậu gặp nhiều may mắn. Úc Cầm cảm ơn cậu, còn ngày hôm nay, chúng ta phải ăn chơi tới bến thôi. Khắc Thiệp hét lên, đúng đó, tiến lên, hai cô nàng đi chơi vui vẻ. Họ mua sắm, đi coi phim, với nhau rất vui vẻ. Nhã Huệ Tuyệt và Khắc Thiệp đi chơi suốt cả ngày. Tối đến hai người đến một quán bar lớn để giải trí. Uống rượu, nhảy nhót tưng bừng, Khắc Thiệp sau hai tiếng nhảy nhót, đã gục xuống bàn từ lúc nào. Nhã Huệ Tuyệt cũng mặt mày lơ đắng, hai gò má đỏ hết cả lên. Trời cũng đã tối, Nhã Huệ Tuyệt đứng dậy đỡ Khắc Thiệp đi về. Ngoài trời gió lạnh nghi ngút. Vì giờ là mùa đông nên rất lạnh, cô và Khắc Thiệp cùng nhau đi dưới con đường sáng lấp lánh ánh đèn. Trò chuyện rất vui, họ chia tay nhau ở ngã ba gần nhà Nhã Huệ Tuyệt. Cô một mình sải bước về nhà, đi bộ dưới gió đông cũng là một cách tốt để giải rượu. Nhã Huệ Tuyệt cảm thấy trong người đỡ hơn nhiều. Về đến nhà, mọi người đã ngủ hết, Nhã Huệ Tuyệt rón rén đi lên phòng của mình. Tắm rửa thay đồ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không khí buổi sáng mai thật trong lành. Nhã Huệ Tuyệt đang ngồi uống trà một mình với Tiểu Lục ở quán hoa viên gần nhà. Tại đây cô có thể nhìn thấy được nhiều cảnh đẹp khác. Không gian rộng rãi, thoáng mát, phù hợp với mọi lứa tuổi. Buổi sáng, Nhã Huệ Tuyệt cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Cô ngồi ngân nga theo nhạc, tai đeo earphone hồng. Tiểu Lục thì đang ngồi chơi IPA và uống trà sữa nhìn cậu trông rất đáng yêu. Nhã Huệ Tuyệt bỗng nghĩ đến Tống Mạc, không biết bây giờ anh sao rồi. Về chuyện đó, cô không biết mình sẽ phải làm gì. Nếu từ chối Nhã Huệ Tuyệt sợ anh sẽ buồn. Còn nếu đồng ý, thì cô đã nói dối anh. Từ trước tới giờ, Nhã Huệ Tuyệt chỉ xem Tống Mạc là bạn. Một người bạn thân thiết nhưng chưa bao giờ cô nghĩ tình bạn ấy có thể đi xa đến tình yêu. Trong quán, một mình Nhã Huệ Tuyệt ngồi trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Cô đứng dậy gọi Tiểu Lục lại quầy tính tiền rồi đi. Ngoài trời, gió thổi vi vu, tạo cho con người ta một cảm giác rất dễ chịu và mát mẻ. Nhã Huệ Tuyệt đi trên con đường công viên rộng lớn, tay nắm tay Tiểu Lục đang uống nhâm nhi ly trà sữa chưa uống xong. Hai chị em họ Nhã nắm tay nhau đi dạo khiến biết bao người có anh. Chị, em cũng phải rất khen tị trước tình cảm của hai chị em Nhã Huệ Tuyệt. Chị hai, chị mua đồ chơi cho em đi. Tiểu Lục cất tiếng, được thôi, hôm nay em muốn chị mua đồ chơi gì nè. Nhã Huệ Tuyệt cười vui vẻ. Tiểu Lục trầm tư suy nghĩ rồi kể ra một lượt những gì mà cậu thích và tất nhiên Nhã Huệ Tuyệt đồng ý, cậu bé hí hửng reo lên. Yeah, chị hai là nhất, Nhã Huệ Tuyệt thấy vậy liền hết cách với cậu bé. Tí đầu Tiểu Lục một cái thằng nhóc này, chỉ định là giỏi theo. Tiểu Lục quay lại liếc nhẹ Nhã Huệ Tuyệt một cái, miệng cười nham hiểm, a hi hi, thấy vậy, Nhã Huệ Tuyệt đành phải bó tay chịu thua. Dẫn Tiểu Lục đi mua đồ chơi mà cậu thích. Nhân cơ hội, cô dẫn cậu bé đến ăn tại một nhà hàng sang trọng sau khi đi chơi nguyên ngày nay. Đó là nhà hàng Khải Hoàng rất nổi tiếng. Cái món ăn ở đây rất ngon và được các nhà phê bình ưa chuộng. Đánh giá rất cao, và rất đông khách. Nhã Huệ Tuyệt rất muốn vào nhà hàng này ăn thử nhưng chưa có dịp. Hôm nay có cơ hội, Nhã Huệ Tuyệt nhất định phải tận dụng. Vừa mới vào, Nhã Huệ Tuyệt thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay nhà hàng không đông lắm. Chị phục vụ mến khách đưa hai người lại một bàn ăn. Chỗ này rất thoải mái, yên tĩnh, món ăn nhanh chóng được dọn ra. Nhã Huệ Tuyệt gọi rất nhiều món. Đồ ăn vừa mới đem đến. Hai con mắt Tiểu Lục sáng rực lên, làm cho cô không khỏi bật cười. Cách đó mấy bàn, Đoàn Phong Cầm cũng đang ở đây. Anh đi với một vài người bạn. Họ đều là cảnh sát, nghe nói người bạn thân Đoàn Phong Cầm mới về Trung Quốc. Bọn họ nhanh chóng mời anh đi chơi một bữa. Mặc dù Đoàn Phong Cầm không có hứng thú, vì nể mặt lũ bạn thân nên mới đi. Nè, thưa tiến sĩ Đoàn, không lẽ mấy cô em xinh đẹp bên Mỹ không làm cho cậu hứng thú hay sao mà phải về nước vậy? Một người BN nói đùa, câu nói đó làm mọi người không nhịn được cười. Đến vị chuyên gia lạnh lùng nổi tiếng như Đoàn Phong Cầm cũng phải bật cười thành tiếng. Bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bỗng nhiên một điều tồi tệ đã xảy ra khiến họ phải chạm trán nhau. Bầu không khí yên tĩnh, vui vẻ bỗng nhiên một tiếng la hét vang lên. Tất cả mọi người ngạc nhiên chú ý vào cô gái đó. Người bỗng hét lên không rõ nguyên nhân. Cô gái ấy đang thất thần hoảng sợ khi nhìn bạn trai mình ngục trên bàn với trạng thái bất động. Hai mắt mở to ra và người đàn ông đó đã chết. Cách chương.